Lúc bấy giờ, chú họ của tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn kể cho tôi nghe về câu chuyện năm đó. Chuyện xảy ra khoảng 12 năm trước, lúc đó chú đã đoạt xác lần thứ 3 rồi. Vì mấy lần trước đều là cưỡng ép đoạt xác nên hồn phách và thân thể không dung hợp tốt với nhau. Chú vừa lo lắng cơ thể mới sẽ nhanh chóng suy kiệt, lại vừa lo người nhà của cơ thể này sẽ nhận ra sự khác lạ. Trong một lần tình cờ, chú đi tới làng mà chú họ của cháu đang sống. Lúc ấy chú dùng tên giả là Tiêu Cường thuê ngay phòng trống trong nhà chú họ của cháu. Chú và chú họ của cháu rất hợp ý với nhau, thế nên cũng là không ít nghĩ đến chuyện hoạt xác của ông ấy. Thế nhưng trong quá trình sống cùng nhau, chú họ cháu nhận ra chú là một cao nhân lánh đời. Thế nên ông ấy thường cùng chú thảo luận về vấn đề làm thế nào để giúp người ta kéo dài tính mạng. Chú biết ông ấy tính được tuổi của thím không còn dài nên muốn nghịch thiên cải mệnh cho bà ấy. Nhưng chuyện đó sao có thể dễ dàng như vậy được? Nếu muốn nghịch thiên cải mệnh thì phải có người chuyển số tuổi thọ của mình cho bà ấy mới được. Thật ra chú họ của cháu cũng biết chuyện này. Nếu có thể đổi mệnh thì tất nhiên là ông ấy sẽ cam tâm tình nguyện đem mạng mình đổi cho thím của cháu. Nhưng tiếc rằng ông ấy lại là người có mệnh ngũ tệ tàm khuyết, vốn cũng không sống được lâu. Thứ hai, nếu như ông ấy chết thì chỉ có một mình thím họ cháu sống trên đời này, bà ấy cũng không được vui vẻ. Cuối cùng chúng ta bàn bạc với nhau, bàn tới bàn lui, nghĩ ra được một cách có thể điều hòa hết tất cả mọi sự. Chú họ của cháu đang nhận ra chú là người đoạt xác trùng sinh từ lâu. Ông ấy thấy cơ thể của chú yếu ớt, bệnh tật nên đoán thân thể này cũng không kiên trì được thêm mấy năm nữa. Nếu đã thế thì chi bằng ông ấy dùng mạng của mình đổi lại vài năm được sống bình an cùng thím họ của cháu. Còn cơ thể của ông ấy thì để lại cho chú, với điều kiện là chú sẽ thay thế ông ấy chăm sóc cho thím cháu để thím cháu được tận hưởng cuộc sống thêm mấy năm nữa. Ban đầu chú cũng hơi dò dự, vì giữa chú và chú họ cháu có tình cảm bạn bè thân thiết, chú thực sự không muốn ông ấy phải xuống địa phủ sớm như vậy. Nhưng chú họ của cháu rất kiên quyết, vì để thể hiện quyết tâm của mình, ông ấy còn trở về nhà và đốt bài vị thờ phụng gia tiên trong nhà. Trước đó chú họ cháu có thờ phụng chồn vàng, bọn chúng đã hứa sẽ bảo vệ gia đình ông ấy trong 3 thế hệ, vì thế nên chúng không muốn rời đi. Chúng còn tìm tới chỗ chú làm loạn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị bà Hồ Tiên nhà chú đuổi đi. Chú biết chúng không muốn đi, chắc chắn sau này sẽ còn quay về gây phiền phức cho chú nữa. Đúng như chú dự đoán, chẳng bao lâu sau, đám chồn vàng ấy lại quay trở lại tìm chú báo thù. May mà lúc ấy bà Hồ Tiên đã mời Trang Hà xuống núi để nghênh chiến. Về sau, hai tiên Hồ và Hoàng cùng với nhau lực lượng thương lượng với nhau, Trang Hà phải dùng tới sức mạnh để khuyên đám tiên Hoàng kia về núi tiếp tục tu luyện. Vì thế mà chú nợ Trang Hà một ân huệ lớn lao. Trang Hà là một con hồ ly biết lý lẽ nên hắn đưa ra một yêu cầu với chú. Thì ra từ nhiều năm về trước, hắn đã từng gặp cháu một lần, biết cháu có tài năng đặc biệt nên hắn muốn để chú giao đám hồ tiên của hắn cho cháu làm thần giữ nhà. Nhưng khi đó cháu mới lên đại học, chú cũng không thể đột nhiên lại giao đám hồ tiên để cháu thờ phụng được. Vì thế mà chuyện này tạm thời bị gác lại. Nhưng chú cũng phải cam đoan với hắn rằng chỉ cần thời cơ tới, chú sẽ nghĩ cách giao đám hồ tiên cho cháu. Chú họ nói đến đây thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Chú nói với vẻ nghiêm túc, chú không ép cháu làm chuyện này đâu. Thân thế của Trang Hà rất là bí ẩn, hắn không phải là hồ tiên bình thường. Nếu hắn đã tìm đến cháu thì chắc chắn là có nguyên nhân. Do đó chuyện này phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nguyện của cháu đấy. Tôi biết chú họ tôn trọng suy nghĩ của mình, bèn gật đầu với chú mà nói. Trang Hà đúng là không phải hồ tiên bình thường, cháu sẽ suy nghĩ chuyện này thật cẩn thận. Dù gì lúc trước anh ta cũng đã cứu cháu nhiều mạng rồi. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi kéo cổ áo mình ra cho chú nhìn. Thứ này là do Hắc Bạch Vô Thường in dấu đền cho cháu. Trong một lần tình cờ cháu có quen biết với họ, họ đang bảo cháu tìm kiếm một nhân ma trên dương thế. Chú họ thản nhiên, người bọn họ tìm chính là chú. Tôi thấy chú ấy đã thành thật với mình như vậy, mình cũng không cần che giấu nữa. Thế là tôi nói với chú ấy rằng, cho dù như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cần biết chú là ai. Cháu không hy vọng chú bị họ bắt đi, vì thế sau này tự chú phải cẩn thận nhiều hơn đấy. Chú ấy gật đầu, yên tâm đi, chú sống nhiều năm như vậy, đâu phải để uổng phí, chú có cách đối phó với bọn họ. Trong lúc tôi và chú họ đang thẳng thắn trò chuyện với nhau, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng huýt dài chói tai. Chú họ vui mừng nói, họ tới rồi, lúc trước bọn chú có hẹn nhau, chú lên đảo tìm cháu trước, sau khi tới nơi, họ sẽ bắn đạn tín hiệu. Tiến bảo, mau dìu chú dậy. Tôi vội đỡ chú họ bị thương ra ngoài động. Ở giữa bầu trời đêm đen có một cột pháo đang bay chậm chậm trên cao, cuối cùng nó nổ tung, tóe ra những tia pháo hoa đẹp mắt giữa không trung. Chú họ thều thào đi về hướng tây bắc, chắc chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp họ thôi. Thế tình hình của chú còn tệ hơn vừa rồi, tôi bèn nói, nếu không lần này chú ở trong động chờ đi, cháu sẽ đến chỗ họ rồi quay về đón chú. Nhưng chú họ lại lắc đầu ngay, cháu đừng xem thường con đường chạy tới chỗ họ, nếu gặp phải người của một trong hai nhóm kia, một mình cháu không thể nào thoát thân được, cùng đi thôi, nếu đến lúc đó còn có thể phối hợp lẫn nhau nữa chứ. Tôi biết chú họ nói cũng đúng, đừng nói là gặp được cả đám người, chỉ cần gặp mỗi Mao Khả Ngọc thôi, tôi cũng chẳng còn nước chờ chết thôi. Thằng khốn đó từ đầu đã không có ý tốt gì, lúc nào cũng muốn mạng của tôi, nếu gặp phải hắn thì tôi chắc khó mà chạy thoát. Nghĩ đến Mao Khả Ngọc, tôi hỏi chú họ, chú ơi, trước kia chú đã từng nghe nói tới người nào tên là Mao Khả Ngọc chưa? Sắc mặt của chú họ tôi hơi nghiêm lại, từ lúc nó còn chưa ra đời, chú đã biết cái tên này rồi. Là sao ạ? Tôi tỏ ra không hiểu. Chú ấy chỉ thở dài mà nói. Nghe cháu nói thằng nhóc đấy rất là có năng lực, là một cao thủ huyền học, lại thêm tên của nó nữa, chú đoán ra rất có thể nó là một trong những đứa cháu của một thân thể đã từng bị chú đoạt xác. Tôi lúc bấy giờ giật mình, nói như thế thì chẳng phải hắn là cháu cố của chú sao? Nhưng chú họ lại nói có sự khác biệt. Thực tế, lúc những người kia 40 tuổi bị bệnh nặng, chú ấy mới đoạt thân thể của người ta, sau đó giả vờ mình giác ngộ huyền học và lên núi làm đạo sĩ. Vì trong lòng có ai nấy, nên năm đó chú mang người cháu trưởng trên danh nghĩa đi theo mình và dạy anh ta bí thuật huyền học. Chú còn nhớ người cháu kia họ Mao, gia phả trong nhà cũng có viết cái tên Mao Khả Ngọc vừa đúng tên cháu đời thứ tư của người cháu trưởng kia. Tôi nghe xong mà cũng phải cảm khái trí nhớ của chú tốt thật, chuyện của hơn 60 năm trước mà còn có thể nhớ rõ như thế. Thử nghĩ mà xem, giờ trong đầu chú ấy đồng thời có được ký ức mấy đời liền, mệt mỏi đến thế nào cơ chứ? Tôi đành hỏi chú ấy, vậy bây giờ chú có thể nói được tên cháu cố này không? Chú họ nhún vai, thử nghĩ lúc chú cháu mình gặp lại nó, nếu chú nói thẳng cho nó biết chú đã từng là ông tổ của nó, thì cháu thấy nó sẽ có phản ứng gì đây? Tôi ngượng ngùng nói, chẳng hắn lập tức cho chú một rào đấy. Thế thì không được rồi, nhưng cái khác thì chú không sợ, chỉ không biết dám cháu chắt đó, nó có phát triển mạnh mẽ những thứ năm ấy chú truyền lại cho không. Chú họ nói với vẻ hơi lo lắng. Tôi bây giờ vội an ủi, không đâu ạ, dù nói thế nào thì cháu cố cũng không thể đánh lại được ông tổ đâu, đúng không nào? Chú họ tôi trợn mắt với tôi, nhưng không nói tiếp. Bây giờ chúng tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tụ hợp được với bọn Đinh Nhất, được thế thì đỡ hơn nhiều. Thật ra trong người chú họ tôi cũng có một khẩu súng phát sáng, nhưng trong tình huống hiện tại mà chúng tôi dùng nó, chỉ sợ không đợi được Đinh Nhất đến nơi thì đã bị hai nhóm kia tìm được trước rồi. Thế là chúng tôi đành phải đi rất cẩn thận trong rừng, đồng thời lúc nào cũng quan sát tình huống xung quanh. Nếu có phát hiện gì bất thường thì sẽ lập tức trốn ngay đi. Vì không để cho đám Hồ Phàm và đám người Đức phát hiện, chúng tôi còn không dám dùng cả đèn pin, chỉ có thể mò mẫm trong bóng đêm đi dần dần về phía tây bắc. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi bèn thì thầm hỏi chú họ tôi. Đúng rồi, sao chú phát hiện ra cháu giấu đồ ở dưới tảng đá? Chú họ cười khẽ, với năng lực giấu đồ của cháu, cũng chỉ có thằng nhóc Mao Khả Ngọc kia mới không phát hiện ra thôi. Lúc ấy chú trở về, không thấy cháu đâu nữa. Chú biết ngay có thể cháu đã bị một trong hai nhóm người kia phát hiện. Đồng thời chú phát hiện cái đá chuối cháu ném ở bên cạnh đã được gói lại và để phía dưới tảng đá. Chú đoán cháu đã giấu thứ gì đó ở bên dưới. Sau đó chú lần theo dấu vết của cháu và tìm được doanh trại của Mao Khả Ngọc. Nhưng lúc đó cháu đã đi vào trong tòa nhà kia rồi. Tôi gật đầu. Vâng, lúc ấy cháu đang ở trong nhà tù trong lòng đất để giúp bọn họ tìm xác của Hồ Vũ. Tay Hồ Vũ này có năng lực giống như cháu, trước khi chết còn bị hành hạ nên cháu cũng hy vọng có thể tìm được xác của anh ta. Anh ngờ khi chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên cơ thể chú họ tôi cứng đờ, sau đó chú đẩy tôi sang một bên, tôi bất ngờ nên bị ngã sấp mặt. Cùng lúc đó, tôi cảm giác có tiếng gió quét qua bên tai mình rồi đánh vào mặt một gốc cây khô đằng trước. Cái đạch gì vậy? Ai vậy? Chưa nói câu nào mà đã nổ súng rồi. Tôi bỏ dậy thì thấy chú họ đang núp sau một cái cây to. Tôi cũng vội vàng lăn sang và tìm được một khối đá lớn che chắn cho mình. Lúc này tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Trường Tiến bảo núp sau tảng đá đâu có được gọi là anh hùng. Tôi nghe là giọng của Mào Khả Ngọc bèn mỉa mai lại. Bắn lén sau lưng người khác cũng không phải là hành vi của anh hùng nhỉ. Mao Khả Ngọc đáp trả một cách vô lại, chẳng phải vì khoảng cách quá xa nên tao không thấy rõ mày ư? Tôi thấy thằng khố này không dám tới thẳng đây thì đoán chắc bên tôi cũng đang có người giúp đỡ, nên hắn mới muốn bắn lén sau lưng để giải quyết từng người một. Nhớ đến những hành vi lúc trước của Mao Khả Ngọc, tôi thật sự hận hắn đến ngứa cả răng. Tôi to giọng nói với hắn, chủ nhân của mày đâu rồi? Đối phương im lặng một lúc, sau đó hắn ta cất giọng âm trầm mà hỏi, đồng hồ bỏ túi của mày đâu rồi? Tôi cười ầm cả lên, bảo chủ của mày tới đây, tao sẽ nói cho hắn biết đồng hồ đang ở chỗ nào. Dù bây giờ không nhìn thấy sắc mặt của Mao Khả Ngọc, nhưng tôi biết chắc chắn hắn đang bị mình làm cho tức điên cả lên. Thằng khốn này luôn tự đề cao mình, hắn có thể gia nhập tập đoàn Thái Long thì chứng tỏ cũng có bản lĩnh riêng. Giờ lại bị tôi chế nhạo như vậy, chắc chắn cũng sắp tức đến nổ cả phổi. Nếu như tôi lại nói hắn biết thật ra ông tổ của hắn chính là chú họ của tôi, hẳn là phải gọi tôi là ông trẻ, thì không biết hắn có thể nổ tung luôn không nhỉ? Nếu không phải sợ lộ thân phận của chú họ, thì tôi thật sự muốn nhìn thấy cái vẻ mặt của hắn sau khi biết điều này. Trong lúc tôi đang sung sướng định thò đầu ra nhìn thử sắc mặt của Mao Khả Ngọc, hắn đột nhiên bắn về phía tôi mấy phát. May mà tôi phản ứng nhanh nên những phát đạn này đều dính vào tảng đá, làm bụi đá văng tung vé. Cái thằng khốn này nói không lại nên nổ súng phải không? Mày chỉ có tí năng lực thế thôi sao? Tao chẳng biết lúc trước chủ của mày nhìn trúng cái gì ở mày nữa. Tôi tiếp tục trốn sau tảng đá, mỉa mai hắn. Tôi ở đây ẩn nấp sự chú ý của Mao Khả Ngọc, còn chú họ lấy súng bắn đạn tín hiệu ra và bắn lên không trung. Pháo tín hiệu này giống hệt cái khi nãy. Nó lúc bây giờ trượt một đường thẳng xinh đẹp trên bầu trời rồi nổ tung. Dù gì chúng tôi cũng đã bị phát hiện, chỉ bằng lập tức thả đạn tín hiệu ra kêu gọi đám đinh nhất tới chỉ viện còn hơn. Mao Khả Ngọc sợ hãi khi nhìn thấy đạn tín hiệu của bên tôi. Hắn ta cả giận nói, Trường Tiến bảo thì ra đúng là mày có người giúp đỡ. Vừa rồi đám người Đức kia nói mày được người ta cứu đi, Hồ Phàm còn không tin, giờ xem ra tụi tao đều bị mày lừa cả. Tôi nhún vai, đâu thể trách tao được, là chúng mày ép tao tới đây, mà lại còn không muốn cho phép tao dự mưu lạc ư. Chẳng lẽ chúng mày nghĩ người khác ở trước mặt chúng mày đều là đồ đần hết sao? Mao Khả Ngọc vừa nhìn bản bác thì bỗng chú họ tôi vẫn luôn núp sau cái cây lại đột nhiên nói, Mao Khả Ngọc, Mao Nhạc Tiêu là gì của cậu? Mao Khả Ngọc sững sờ cả người, có lẽ hắn không ngờ vào lúc này lại có người bấu víu vào quan hệ với mình, nhưng hắn vẫn nói với giọng điệu tôn trọng, ông ấy là ông cố nội của tôi. Chú họ nghe thế thì gật đầu, tốt, nếu Mao Nhạc Tiêu đã là ông cố nội của cậu, vậy thì những kỹ năng cậu có bây giờ đều là do hắn dạy ra. Đáng lý ra những người trong môn phái huyền học đều có khí phách riêng, nhưng sao cậu lại thành tay sai của người khác? Những điệu của chú họ thì rất là nghiêm khắc, như một người lớn tuổi đang dạy dỗ con cháu trong nhà. Lại thêm việc ông ấy nói ra tên họ ông cố Mao Khả Ngọc, nên nhất thời Mao Khả Ngọc không dám làm ra hành động gì khác. Mao Khả Ngọc dùng giọng điệu cung kính nói, không biết tiền bối có quen biết thế nào với ông cố nội của tôi. Chú họ nghĩ một lúc rồi nói với hắn, Mao Nhạc Tiêu là sư huynh của tôi, chúng tôi là đồng môn. Ồ, như vậy sao? Không biết tên họ của tiền bối là gì, tôi cũng có nghe nói về mấy sư đệ của ông cố, không biết ngài là ai. Mao Khả Ngọc tiếp tục truy vấn, có lẽ chú họ không muốn dây dưa quá nhiều với thằng này nên nói mình là đệ tử bên ngoài của tiên sư. Chỉ có vài lần có duyên phận được gặp mặt sư huynh Mao Nhạc Tiêu, và trong một lần tình cờ biết được sư huynh Mao Nhạc Tiêu có một người cháu trưởng tên là Mao Khả Ngọc, nên mới hỏi câu khi nãy. Mao Khả Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn chú họ của tôi, hắn ta không nói mình tin, cũng không nói là mình không tin. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hai bên bỗng trở nên khá xấu hổ, nhưng đúng vào lúc này, năm người Đức kia cũng chạy tới, chắc vì chúng đã thấy được tín hiệu của chúng tôi. còn mẹ nó chứ, giờ hai bên thế lực đều đã đến, nếu chúng bắt tay đối phó với hai người chúng tôi, thì tôi và chú họ chết chắc. Tôi bèn gào lên với Mao Khả Ngọc, Tiểu Mao, dẫu gì chúng ta cũng là người Trung Quốc, đồng hồ đang ở trong tay tao, mày qua đây mà lấy đi. Lúc bây giờ tôi vừa nói vừa giơ chiếc đồng hồ mình cầm lên đỉnh đầu qua một vòng. Đám người Đức bên kia vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ trong tay tôi thì lập tức muốn chạy tới cướp, nhưng Mao Khả Ngọc làm sao có thể để chúng nẫng tay trên được. Trong nháy mắt, song phương nổ ra trận chiến vô cùng ác liệt. Cả hai bên đều có ý đồ xấu trong lòng, nên tất nhiên không thể để chiếc đồng hồ rơi vào tay của đối phương. Trận chiến khốc liệt này là điều tất yếu phải xảy ra. Nhờ thế mà tôi và chú họ mới có cơ hội thở mà lấy hơi. Tôi thầm cầu nguyện cho Bạch Kiện và Đinh Nhất Mau đến đây. Ngay cả đám người Đức cũng đến rồi mà sao còn chưa thấy họ đâu thế? Bỗng tôi nghe thấy giọng Mao Khả Ngọc dùng tiếng Đức để đàm phán với đám người Đức kia. Nghe chừng bọn chúng sắp đạt được sự đồng thuận. Đến lúc đó tôi và chú họ sẽ biến thành kẻ địch chung của chúng thôi. Mà chuyện đó thì không hề tốt đẹp. Lòng tôi vô cùng gấp gáp. Đột nhiên có hai luồng sáng rất mạnh chiếu từ hướng Tây Bắc về phía này. Sau đó có một người đàn ông dùng loa công suất lớn nói thứ tiếng Anh rất sẹo với chúng tôi. Nội dung là bọn họ là cảnh sát Philippines bảo chúng tôi lập tức buông vũ khí đầu hàng. Tôi thầm thở phào, may mà vẫn tới dù hơi trễ một chút và may là họ đến đúng lúc quan trọng nhất. Chỉ là bây giờ chúng tôi đang bị kẹt ở giữa các phương. Bên cảnh sát Philippines chắc chắn không dễ dàng nổ súng trước. Điều này sẽ giúp cho đám Mao Khả Ngọc và đám người Đức có cơ hội chạy trốn. Tôi nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay của mình, thầm nghĩ cái này chính là thứ gây họa, tôi phải nghĩ cách hủy nó đi mới được. Tôi suy tính vài giây rồi ném chiếc đồng hồ vào khoảng đất trống ở phía trước, cách chỗ tôi đứng không đến 2 mét. Sau đó tôi nói với Mao Khả Ngọc, thứ này muốn đang ở trên mặt đất, có bản lĩnh thì tự tới mà lấy đi, tao không muốn giữ nó giúp người khác nữa. Mao Khả Ngọc thấy chiếc đồng hồ bị tôi ném đi xa, hai mắt đỏ lên chạy đến đoạt lấy. Đám người Đức kia cũng không chịu yếu thế, lập tức dùng súng bắn phá. Không ngờ đúng lúc có một viên đạn bắn trúng vào chiếc đồng hồ khiến nó bị hủy ngay lập tức, các bộ phận rải ra khắp nơi. Tôi đoán chắc Hồ Phàm cũng không nói bí mật của chiếc đồng hồ cho Mao Khả Ngọc biết, nên khi thấy chiếc đồng hồ đã bị hủy, hắn cũng không tiếp tục cướp đoạt nữa mà chạy về hướng ngược lại. Về phần đám người Đức lại càng không biết, suy nghĩ trong đầu chúng bây giờ cũng giống như Mao Khả Ngọc là phải làm thế nào để thoát thân khỏi hòn đảo này đây. Thấy hai thế lực đều đã chạy trốn, tôi bèn vẫy tay theo hướng ánh sáng và nói, tôi ở đây. Người đầu tiên chạy đến chỗ tôi là hai anh cảnh sát Philippines đen thui. Sau đấy, tôi thấy Bạch Kiện và Đinh Nhất chạy về hướng của mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm giác đã tìm thấy được người thân của mình vậy. Thời điểm chúng tôi lên thuyền rời khỏi hòn đảo, nhìn bình minh đang chậm rãi dâng lên, chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ bằng ánh nắng vàng son lộng lẫy. Nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng một hòn đảo xinh đẹp như thế này đã từng là địa ngục trần gian cơ chứ? Lúc bấy giờ, nhìn hòn đảo nhỏ ở phía sau cách chúng tôi càng lúc càng xa, tôi chậm rãi thấy cái nắp của chiếc đồng hồ bỏ túi mà trước mình bẻ gãy ra, yên lặng ném vào lòng biển. Thứ này vốn không nên để nhân loại lợi dụng, tốt nhất cứ để nó vĩnh viễn biến mất ở trong biển rộng này đi. Chú biết ngay cháu sẽ chơi thủ đoạn mà. Chú họ bỗng xuất hiện sau lưng của tôi, chú khoác một cái áo. Tôi quay lại nhìn chú và nói với giọng không vui. Chú đang bị thương, không nằm nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì? Chú họ cười khẽ mà nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng không lúng túng, cuối cùng đành phải nói. Bí mật mà Hồ Phàm biết ở trên cái nắp đó, dù cho lúc ấy Mao Khả Ngọc không biết và không chủ tâm tìm cái nắp kia, thì sau này chúng cũng sẽ quay lại tìm thôi. Sức mạnh của thứ có trên cái nắp đó quá tà ác, một khi bị con người nắm giữ, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Vì thế, cháu bắt buộc phải hủy nó đi. Chú họ bị thương khá nặng. Chúng tôi phải đưa chú ấy tới một bệnh viện có điều kiện chữa bệnh tốt ở Manila. Các bác sĩ ở đó lấy ra một viên đạn kẹt trong một khe xương ở trên bả vai của chú ấy. Lão già này đúng là phúc dày thật đấy. Lần này, người ra nước ngoài cứu tôi, ngoài Bạch Kiện và Đinh Nhất thì còn có vài đồng nghiệp của Bạch Kiện nữa. Hai người kia nói với họ đây là một vụ án bắt cóc xuyên quốc gia. Tuy cuối cùng không bắt được bọn cướp, nhưng có thể giải cứu thành công con tin là tôi đây thì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. tôi đi chụp X-quang ở bệnh viện Manila, cái sừng sườn thứ ba ở bên trái hơi nứt xương, cũng may là không quá nghiêm trọng, về nhà nghỉ ngơi, phục hồi một thời gian là không sao. Bạch Kiện còn nói đùa với tôi, thằng nhóc cậu phúc lớn mạng lớn thật đấy, cậu có biết là lần này chúng tôi đều tưởng cậu chết chắc rồi không? Đinh Nhất ở bên cạnh chẳng thể mặt mũi của anh ta mà nói, có sao, chẳng phải trước khi đến đây anh còn nói là chắc chắn sẽ cứu Tiến Bảo về đấy à? Bạch Kiện cười ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào. Tôi lắc đầu cười với vẻ bất đắc dĩ, không biết hai người này đi với nhau suốt cả quãng đường như thế nào nữa. Nhưng nói thật, lần này tôi có thể bình yên vô sự. Ngoài công lao của chú họ thì cũng may là có bọn Bạch Kiện hết sức giúp đỡ. Đinh Nhất thì không cần phải nói tới rồi, dù gì anh ta cũng là anh em tốt với tôi nên không cần phải khách sáo như thế. Bây giờ nghĩ ra mới thấy tôi thật là thiệt thòi, người khác ra nước ngoài thì đi du lịch hay được nghỉ phép, sao đến tôi lại thành chuyện xấu cờ chứ, tôi đúng là số khổ đây mà. Sau khi về nước, tôi hy vọng chú họ có thể ở lại nhà tôi ăn Tết, sau đó ở lại thêm một thời gian nữa để điều dưỡng thân thể cho tốt đã. Thế nhưng chú ấy lại nói, tốt nhất là chú vẫn nên ít xuất hiện ở bên cạnh cháu thì hơn, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đụng phải hai tên ôn thần kia. Tôi suy nghĩ cũng cảm thấy chú ấy nói có lý nên không ép buộc nữa. Tôi chỉ hy vọng sau này chúng tôi có thể liên lạc thường xuyên hơn, để lẽ sau này ai có gặp phải chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tất nhiên với thực lực của tôi hiện giờ thì chắc là chú ấy phải giúp tôi nhiều hơn rồi. Triệu Tài thấy tôi ôm thương tích về nước, nhất định bắt tôi phải vào bệnh viện của lão Triệu để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Mặc dù kiểm tra xong đều bình thường hết cả, nhưng chị ấy vẫn làm nhảm mãi không ngừng. Tôi biết chị ấy đang lo lắng cho mình, vì dù sao tính chất công việc của tôi sẽ thường xuyên phải mất liên lạc trong một khoảng thời gian, điều này khó tránh khỏi khiến người nhà lo lắng. Thế là tôi đành phải hứa với chị ấy rằng sau này tôi sẽ không bao giờ nhận làm những công việc có hệ số nguy hiểm cao như vậy nữa. Nhưng có một số chuyện không ai có thể nói trước được, phải không? Thường có những lúc dù bạn không tìm tới nguy hiểm thì nguy hiểm cũng sẽ tìm tới bạn. Lần này chẳng phải là một ví dụ sống sờ sờ đấy sao? Mẹ nó chứ, tôi đang đi dạo siêu thị bình thường mà cũng có thể bị người ta bắt cóc cho được. Thế tôi phải tìm ai để nói lý lẽ đây chứ? Bây giờ tôi chỉ hy vọng chuyện này có thể dừng ở đây. Đừng có bất kỳ liên quan nào tới tập đoàn Thái Long nữa, trừ khi tôi ngại mạng mình quá dài. Có mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch. Ba gã trừ vợ như chúng tôi cũng không mua đồ sắm Tết gì cả, chỉ mua đầy đồ để đến Tết ăn uống thả cửa. Người độc thân có cách sống của người độc thân, gia đình người ta quây quần bên nhau vui mừng đón Tết. Ba gã độc thân chúng tôi cùng nâng đi cạn chén, ngồi nói chuyện năm sau làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, cũng coi như là ăn Tết rồi. Ngày 24 tháng 12, bên ngoài lạnh vô cùng, buổi sáng tôi mới xem tin tức, thấy đài nói sẽ có luồng không khí lạnh từ Tây Bắc thổi đến, nhiệt độ thấp nhất có thể sẽ xuống âm 20 độ, mùa đông năm nay là lạnh nhất trong mấy năm gần đây. Đêm 30 phải qua nhà chú Lê đón giao thừa, nên tôi và Đinh Nhất không mua quá nhiều đồ ăn, nhưng vì chưa mua câu đối dán lên cửa, nên tôi và Đinh Nhất bèn đi đến một siêu thị chuyên bán đồ Tết ở ngoại thành. Mặc dù thời tiết hôm nay rất lạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi sự nhiệt tình muốn đến siêu thị mua sắm của mọi người. Tôi và Đinh Nhất mua hai câu đối, thêm mấy chiếc đèn lồng đỏ rất đẹp. Những vật trang trí màu đỏ luôn mang theo không khí của ngày Tết. Nhưng trên đường trở về lại xảy ra một chuyện tôi không thể ngờ tới. Cái siêu thị lớn này nằm ở trong một thị trấn, cách nội thành chưa đến 30 cây số. Con đường từ thành phố đến siêu thị phải đi ngang qua một dòng sông nhỏ. Lúc đi chúng tôi chẳng gặp phải chuyện gì cả, nhưng khi chúng tôi trên đường quay trở về, lúc đi qua con sông nhỏ kia, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc kia rất yếu ớt, đứt quãng, giống như tiếng kêu của mèo con vậy, nghe rất đáng thương, nhưng tôi biết đây chắc chắn là một đứa trẻ. Tôi bảo Đinh Nhất dừng xe ở ven đường, sau đó tôi xuống xe và cẩn thận nghe xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Đột nhiên tôi chú ý tới một túi giấy màu trắng ở trên dòng sông bị đóng băng. Tôi cuống quýt chạy xuống, thử bước lên mặt sông kết băng, thấy mặt băng rất vững chắc, hẳn là có thể chịu được sức nặng của tôi. Thế là tôi bèn chạy về phía cái túi giấy màu trắng kia. Càng đi đến gần, tiếng khóc kia càng rõ ràng hơn. Cho đến khi tôi tới chiếc túi giấy, hốt hoảng mở nó ra xem, lòng tôi nặng trĩu. Bên trong túi giấy màu trắng có rất nhiều giấy vệ sinh, phía trên đám giấy còn có vài vết máu, tôi nhẹ nhàng đẩy đám giấy vệ sinh đó ra và thấy ngay thứ ở bên trong. Đó là một đứa bé sơ sinh, toàn thân tím ngắt, mặt nó đóng chặt, tay siết chặt, trên bụng nó vẫn còn mang theo cuống rốn trừ khổ vết máu. Tôi duỗi ngón tay ra, kẽ chạm vào mặt, phát hiện cơ thể nó đã đông cứng từ lâu. Tôi thật sự rất tức giận, là bố mẹ nào mà lại độc ác đến như thế, đang tâm vứt bỏ một sinh mệnh nhỏ bé ở ngoài trời tuyết lạnh như thế này. Bên tai tôi vẫn còn vang lên tiếng khóc líu ríu, tôi biết tiếng khóc là của anh linh này, vì tôi cũng không biết nó đã bị nhắm ở đây bao lâu rồi. Muốn chuyển kiếp làm người cũng không dễ dàng gì, vì sao họ không chịu cho nó một cơ hội để làm người chứ? Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao oán khí của anh linh luôn nặng nhất. Đinh Nhất đã chạy xuống hỏi tôi làm sao thế, tôi đành nói với anh ta. Anh gọi điện báo cảnh sát đi, ở đây có một đứa trẻ bị bỏ đông cứng tới chết ở trên mặt băng. Đinh Nhất nghe thấy thế thì đi tới chỗ cái túi giấy màu trắng. Anh ta nhìn thoáng qua tình hình ở bên trong, sau đó thở dài. Người ta thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng bản chất của con người vẫn thường rất phức tạp và ích kỷ. Không phải chỉ dùng một câu đơn giản là có thể khái quát được hết tất cả. Nói xong, anh ta yên lặng niệm một đoạn kinh siêu độ cho đứa bé này, hy vọng lần sau nó sẽ được đầu thai vào nhà người tốt, đừng tiếp tục sống qua ngắn ngủi như thế này. Sau đó Đinh Nhất hỏi tôi có nhìn thấy hình dáng cha mẹ đứa bé này trong trí nhớ của nó không. Tôi bắt đắc dĩ lắc đầu nói, thị lực của đứa trẻ sơ sinh rất yếu, không chỉ đứa bé này chỉ nhìn vừa mới được sinh xong, nó có thể nói đứa bé này còn chưa được nhìn thấy thế giới đã bị bố mẹ nó đang tầm bóp chết rồi. Cảnh sát 110 nhanh chóng chạy tới, sau khi nhìn thấy thi thể nhỏ bé kia, họ cũng kinh ngạc. Một cảnh sát tức giận nói, mấy năm nay làm sao vậy nhỉ, càng ngày càng nhiều vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh như thế này, chẳng lẽ cha mẹ của đứa trẻ này không có một tí kiến thức phổ thông nào sao? Trở lại như vậy, đừng nói là một đứa trẻ vừa mới ra đời, ngay cả người lớn ở trên mặt băng như thế cũng phải chết cóng mà thôi. Tôi cũng lắc đầu liên tục. Trung Quốc chúng ta vốn chú trọng lễ giáo, từ lúc tiểu học, học truyền thống văn hóa đều ca tụng cha mẹ yêu thương con cái như thế nào. Chẳng phải tục ngữ thường có câu cha mẹ là cả thế giới đấy sao? Thế nhưng câu nói này không còn thích hợp với xã hội bây giờ nữa, vì đây là một lời khen đẹp mà người xưa dành cho các bậc cha mẹ. Câu nói bản chất con người phức tạp rất đúng, không phải chỉ dùng một hai câu tục ngữ là có thể khái quát toàn bộ thực lực, toàn bộ thế giới. Thế giới này có chuyện con hy sinh cha mẹ thì tất nhiên cũng có những chuyện cha mẹ vì ích kỷ mà vứt bỏ, thậm chí giết chết con của mình. Mọi thứ đều có âm có dương, có tốt có xấu. Bất luận lịch sử có thay đổi thế nào thì đây cũng là định luật không thể thay đổi được. Sau khi về đến nhà, tim tôi cảm thấy khó chịu, trong đầu không ngừng ghi nhớ hình ảnh thi thể bé nhỏ tím xanh kia. Đây cũng là thi thể nhỏ nhất mà tôi tìm được từ trước cho tới tận bây giờ. Tôi rất may mắn vì bố mẹ yêu thương mình, vì nếu một người từ nhỏ đến lớn không biết cảm giác được yêu, thì chắc chắn người đó cũng sẽ không yêu được người khác. Vừa rồi trước lúc đi về, tôi có để số điện thoại lại cho hai người cảnh sát, ngỏ ý nếu vụ án này có tiến triển thì nhớ gọi báo cho tôi biết. Tôi thật sự muốn biết là dạng cha mẹ gì mới có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Đến tối, chuyện này được lên trang tin tức ở trên mạng, dân tình bàn tán xôn xao, đám cư dân mạng nhao nhao lên nói loại cha mẹ này không xứng đã có con nữa. Dư luận còn thiên về một phía chỉ trích cảnh sát không có năng lực điều tra, vì sao vẫn chưa tra ra hai tên cha mẹ cầm thú kia là ai. Tôi thầm kêu oan thay cho cảnh sát, manh mối quá là ít, ngoại trừ cái túi giấy màu trắng chứa xác đứa trẻ ra thì chẳng có đầu mối gì nữa cả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái túi giấy màu trắng kia là túi đựng hàng của một nhãn hiệu bán đồ thể thao nào đó, mà riêng trong nội thành đã có 3 cửa hàng rất to của nhãn hiệu đó rồi. Mỗi cửa hàng đều có lượng khách ra vào mỗi ngày rất lớn, với mảnh mối ấy thì chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Nếu tôi là cảnh sát, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiểm tra mấy cái camera giao thông ở gần sông băng mà thôi. May mắn thì có lẽ sẽ nhìn thấy người đã từng cầm cái túi màu trắng đó. Nhưng khu vực kia là ở vùng ngoại thành, gần đấy chắc chắn có rất ít camera giám sát, cho nên hy vọng này cũng khá xa vời. Vốn sắp đến cuối năm, mỗi nhà đều vui mừng đón Tết, nhưng vì chuyện này lại khiến tâm trạng của mọi người không được thoải mái. Chú Lê cũng tính toán khoảng thời gian xảy ra chuyện này lại đúng vào thời khắc âm khí nặng nhất trong ngày, chỉ sợ oán khí của anh linh này sẽ không dễ dàng lắng xuống như vậy. Trời xế về chiều, tôi và Đinh Nhất cùng đến ngôi nhà ở ngoại thành lúc trước tôi mua để dán cầu đối. Vì căn nhà đó có ma nên mãi vẫn không cho ai thuê được. Nhưng chú Lê lại nhiều lần cam đoan với tôi rằng không tới 3 năm nữa, khu vực đó chắc chắn sẽ được dỡ bỏ. Nếu ông ấy đã nói vậy thì tôi cũng chẳng lo lắng làm gì. Hôm nay chúng tôi đến đó dán câu đối cũng là do chú Lê dặn đi dặn lại. Ông ấy nói dù căn nhà đó lâu nay không có người ở, nhưng đến ngày lễ ngày Tết phải có không khí mừng lễ, nếu không những cô hồn dã quỷ đi ngang qua sẽ biết nơi này không có người ở. Nhớ bị mấy thứ bẩn thỉu đi vào thì khó mà mời ra được. Thực ra tôi cũng khá kiêng kỵ nơi này, nên tôi và Đinh Nhất chỉ vào trong và dán chữ phúc và câu đối lên tất cả các cửa sổ rồi đi ngay. Dù ra chỗ này lúc trước cũng từng chết rất nhiều người, nhưng chú Lê đã nói hiện giờ nơi này đã được dọn sạch đến mức không thể sạch hơn được nữa. Trên đường về nhà, tôi bảo Đinh Nhất lái xe dạo quanh một vòng ở hiện trường phát hiện thi thể của đứa trẻ sơ sinh kia. Tôi muốn xem hồn phách của nó đã được siêu sinh hay chưa. Chúng tôi đi vài vòng ở gần chỗ con sông nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Ban đầu tôi còn tưởng rằng nó đã được chú vãng sinh giúp siêu độ rồi. Ai ngờ đến tối khi chúng tôi về đến nhà thì lại xảy ra chuyện. Từ căn nhà ở ngoại thành trở về, tôi rẽ vào siêu thị mua một ít đồ chuẩn bị ăn Tết. Chuyện tiện mua thêm thức ăn và đồ hộp dành cho Kim Bảo, gần Tết đến nơi rồi nên rất nhiều siêu thị đều ngừng kinh doanh, nếu để đến Tết mà hết thức ăn cho chó nhỏ thì là không được rồi. Tôi cầm bọc lớn bọc nhỏ về nhà, cứ nghĩ mở cửa ra thì Kim Bảo sẽ chạy tới đón chúng tôi, nhưng nó lại sợ hãi tránh đi thật xa. Lúc ấy trong lòng tôi hơi nghi ngờ, nhưng vì đồ đạc trong tay quá nặng nên cũng không nghĩ nhiều. Vào nhà xong, tôi đem tất cả đồ vừa mua vào trong bếp. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc chuông gió mà chú Lê đưa cho chúng tôi để trấn trạch bỗng vang lên tiếng kêu. Tôi và Đinh Nhất đều sững sờ, quay sang nhìn nhau. Cái chuông gió này có tác dụng trấn trạch, lúc trước nó vẫn luôn được treo trong ngôi nhà ở ngoại thành cơ mà. Vì chú Lê nói ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên tôi cầm nó về và treo trong phòng. Tuy nói thứ này được dùng để trấn trạch, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa từng nghe thấy nó kêu lần nào, cho dù là giữa trời mùa hè mở cửa sổ thoáng mát ra. Nhưng bây giờ đang là mùa đông giá rét, chúng tôi chỉ muốn dùng băng dính dán chặt các khe hở vào chứ đừng nói mở cửa sổ làm gì. Thế thì phòng này lấy đầu ra gió, chuông gió kêu khi không có gió, lại thêm một biểu hiện sợ hãi vừa rồi của Kim Bảo, e rằng đã có thứ gì đó đi theo chúng tôi vào nhà. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến trời tối, với năng lực của tôi và Đinh Nhất thì chưa thể nhìn ra được thứ gì đi theo. Tôi bèn gọi điện cho chú Lê và nói rõ tình huống hiện giờ của mình. Chú Lê bảo tôi đừng nên làm gì cả, chú ấy sẽ lập tức bắt xe đến kiểm tra ngay. Vừa nghe thấy chú nói muốn đích thần tới đây là tôi an tâm ngay. Đúng ra với tình hình hiện tại của tôi và Đinh Nhất thì không có mấy thứ tà ma nào dám theo chúng tôi về nhà. Nhưng nếu đã có thì chắc chắn đây là một thứ rất lợi hại. Chú Lê tới, nhưng chú cũng không mặc áo đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ đào như trong tưởng tượng của tôi. Ngược lại, chú đứng ở cửa, lấm là lấm lét nhìn vào trong, mặt đầy vẻ cảnh giác. Tôi nghĩ thầm, đây chính là Lê Đại Sư cao thâm bí hiểm trong mắt người ngoài đấy sao? Tôi nín cười nói với ông ấy, chú Lê, chú có vào nhà không đây? Chú Lê cười ngượng ngùng, trước tiên chú phải thấy rõ thứ ở trong nhà là cái gì đã. Tôi cười toe toét, thế bây giờ chú đã thấy rõ ràng chưa? Chú Lê nhìn tôi với vẻ khó xử, xem chừng không phải thứ lợi hại gì, còn vì sao nó lại theo cháu về thì chắc là vì các cháu có lòng trắc ẩn với nó. Là sao à? Tôi không hiểu. Chú Lê đi vào bên trong, đóng cửa lại rồi nói, chú thấy âm khí ở trong nhà cháu không nặng, nhưng lại có phần oán khí không chịu tan đi. Hôm nay các cháu đi qua chỗ hùng điện nào thế? Tôi hơi giật mình, có thể là cái hùng điện nào nữa ngoài căn nhà ở vùng ngoại thành, chẳng phải chú nói nơi đó sạch sẽ rồi sao? Nhưng chú Lê lại lắc đầu, không đúng, chú kia làm gì còn vấn đề gì nữa, chắc chắn các cháu còn đi qua một hùng địa khác. Đinh Nhất bỗng nói, lúc từ căn nhà ở ngoại thành về, chúng con còn đi một vòng ở chỗ dòng sông nhỏ kia. Chú Lê vỗ tay, thế thì đúng rồi, nhất định là hai đứa đã đi qua đưa anh Đinh kia về đây rồi, chắc chắn đứa bé đó cảm giác được cháu có sự thương hại nó, nên nó mới theo cháu về nhà. Nếu không phải trong tiềm thức của cháu đồng ý cho nó đi theo, thì loại quỷ nhỏ cấp thấp này không thể nào vào nhà của cháu được. Tôi vội vàng nhìn xung quanh nhà, thầm nghĩ đúng là tôi có lòng trắc ẩn với đứa bé kia thật, nhưng nó đi theo tôi thì có ích lợi gì đâu. Tôi chẳng có năng lực tìm được cha mẹ của nó, càng không thể giúp nó sống trở lại. Thế vẻ mặt tôi vẫn còn chưa hiểu lắm, chú đề lắc đầu nói. Chú nói Tiến Bảo này, sau này ít động lòng trắc ẩn kiểu này đi, chẳng phải chú đã nói với cháu rồi sao, càng có người lo lắng thì quỷ hồn càng khó rời khỏi nhân thế. Vốn ban đầu bố mẹ của anh Linh này không lo lắng cho nó, nhưng nó lại gặp được một thằng nhóc có lòng trắc ẩn tràn lan như cháu, bảo sao nó lại chẳng đi theo. Tôi vội hỏi chú Lê ngay, vậy bây giờ phải làm sao đây, có biện pháp gì siêu độ cho nó được không? Chú Đề nhằn nhó nói, với loại anh linh chết yểu không họ không tên này, nếu muốn đầu thai làm người thì phải đợi thêm một giáp, nếu trong lòng nó có oán hận thì sao nó có thể dễ dàng bị siêu độ được. Tôi trợn tròn mắt không thể tin nổi, vậy phải chờ đến 60 năm ư, chẳng lẽ không có cách khác để nó sớm đi đầu thai sao? Chú Lê lắc đầu nói, sau đó chú bỗng vỗ tay và nói, còn có cách khác để con quỷ nhỏ này không cần chờ đến một giáp. Tôi nóng lòng truy hỏi, cách gì ạ? Chú Lê nói, tìm bố mẹ của nó rồi bảo họ đặt tên cho nó. Có tên thì xem như đã trưởng thành một phần và hôn phách xuống âm ti chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lại được đi đầu thai. Tôi nghe xong mà cảm thấy đau đầu hơn, sao có thể dễ dàng tìm bố mẹ cho nó như vậy chứ? Đừng nói là chúng tôi, đến ngày cả cảnh sát bây giờ cũng không tìm thấy hai cái đứa ngu ngốc kia nữa kìa. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các đồng chí cảnh sát mà thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến đồn cảnh sát cầu Tứ Đạo để tìm hiểu về tình hình. Vì chúng tôi là người báo án nên cũng không có gì lạ khi chúng tôi đến hỏi về tình tiết vụ án có tiến triển hay không. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, họ đã kiểm tra tất cả các camera giám sát ở có thể sử dụng ở dọc theo con đường sông nhỏ đó. Nhưng không hề nhìn thấy ai cầm theo một cái túi nhỏ, tổng số nhân khẩu cũng không quá 30.000 người. Còn có cả một số nhân khẩu không đăng ký tạm trú nên sẽ rất khó khăn nếu làm phương pháp loại trừ. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát có thu thập được mấy dấu vân tay trên chiếc túi, nhưng nếu người cầm chiếc túi chưa từng có thông tin phạm tội, đồng thời không có ghi chép vân tay ở cơ quan công an, thì muốn tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng cũng không thể nói những dấu vân tay này hoàn toàn vô dụng, ít ra sau khi có đối tượng hoài nghi, có thể đưa tới để so sánh vân tay. Giờ tôi cũng đang rất nhàm chán, nếu anh Linh này có một chút xíu ký ức thôi thì tôi cũng có thể thông qua trí nhớ của nó để tìm hai tên cha mẹ ngu ngốc kia rồi. Nhưng từ lúc thằng nhóc này được sinh ra cho đến lúc nó chết, chẳng chưa đến hơn 5 tiếng đồng hồ, nó làm sao có thể có ký ức gì được. Bây giờ chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải theo Đinh Nhất đi tìm chú Lê để tiếp tục nghĩ biện pháp. Cái lão già này vừa nghe nói bên phía cảnh sát cũng không có manh mối thì cau mày. Nếu không tìm thấy cha mẹ của anh Linh này thì thật sự không còn cách nào khác. Tôi vội nịnh nọt chú Lê. Lê Đại Sư cho biết chú rất thông minh, chú tự suy nghĩ thêm những cách khác đi, xem có thể tìm được cha mẹ của đứa bé này không. Chú Lê bây giờ hơi trầm tư một lúc, sau đó vỗ gáy và nói. Có rồi, chúng ta không tìm thấy cha mẹ của anh Linh này, nhưng hẳn là chính nó có thể tìm ra được. Tôi lắc đầu, không phải cháu đã nói rồi sao ạ, nó không có ký ức. Nhưng chú Lê lại nói, cháu thì biết cái gì, dù cho khi còn sống, anh Linh không có trí nhớ của riêng nó, nhưng nó có máu mủ tình thâm, trên người nó chảy dòng máu của cha mẹ của nó. Chỉ cần cháu lấy được một ít máu trong thi thể của đứa bé kia là chú có cách tìm được cha mẹ của nó. Tôi lắc đầu quẩy quẩy, cháu đảo đâu ra được chứ, giờ cháu còn chẳng biết thi thể của đứa bé đang ở đâu, làm sao mà lấy được máu của nó cơ chứ. Chú Lê xòe hai tay ra tỏ ý bất lực, vậy chú cũng chẳng còn cách nào khác nữa, có bao nhiêu cách chú nói hết cho cháu rồi, có làm được hay không, phải xem khả năng của cháu thôi. Dù sao thì hiện giờ bị quỷ nhỏ quấn thân là cháu chứ không phải chú. Tôi lườm chú Lê muốn cháy cả mặt. Thật ra nếu muốn lấy một ít máu của đứa trẻ kia chắc chắn cũng không khó, nhưng với điều kiện tiên quyết là thi thể của nó chưa bị xử lý. Tôi vội gọi điện cho Triệu Tình Vũ hỏi xem anh ta có người quen ở đồn công an cầu Tứ Đạo hay không. Anh ta hỏi có phải tôi xảy ra chuyện gì rồi không, có cần anh ta tới đó để bảo lãnh cho tôi hay không. Tôi buồn cười quá đành nói, tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh đến bảo lãnh cái gì, chuyện là thế này. Tôi nói rõ ràng cho anh ta nghe chuyện mình cần nhờ. Nghe xong, Triệu Tinh Vũ rút ra một kết luận, ý của cậu bây giờ là muốn đi xem thi thể của đứa trẻ kia phải không? Tôi gật đầu, đúng là như thế, chỉ có thấy được thi thể của đứa bé kia tôi mới có cách tìm được đôi cha mẹ thất đức đó. Dưới sự trợ giúp của Triệu Tinh Vũ, tôi và Đinh Nhất lại đến đồn công an cầu tư nạo. Triệu Tinh Vũ có một cô em khóa dưới mới được phân công đến đồn công an kia. Chúng tôi thông qua quan hệ của cô ấy để tìm được thi thể của đứa trẻ này. Đàn em khóa dưới của Triệu Tinh Vũ cũng mới vừa tham gia công tác không bao lâu nên vẫn chưa quen nhìn thi thể. Vì thế Triệu Tinh Vũ bảo cô ấy chờ ở ngoài cửa. Cô gái này kể ra không đi vào cũng tốt. Dù gì cô ấy cũng không nên nhìn thấy chuyện mà tôi sắp làm đây. Khi nhìn thấy thi thể nhỏ bé kia một lần nữa, tôi thấy hai tay của nó đã thả ra. Vì vụ án này mới xảy ra gần đây, lại không tìm được cha mẹ ruột của đứa trẻ, nên cảnh sát không làm khám nghiệm tử thi. Hơn nữa, chỉ cần có một ít kinh nghiệm pháp y thì nhìn cũng biết đứa trẻ này chết vì bị đông lạnh. Tôi lấy ra một cái kim tiêm đã chuẩn bị từ trước. Cách lấy máu này là do chú Lê nói cho tôi biết, vì người vừa chết xong, máu trong cơ thể sẽ ngừng hoạt động, đồng thời nhanh chóng đông lại, nên bây giờ khó mà hút máu ra được. Chú Lê bảo với tôi chỉ cần dùng một cây kim nhỏ có khe hở ở giữa đâm vào trong thi thể là có thể lấy được một ít máu đông bị giữ lại trong phần khe hở đó. Chỉ thế thôi là cũng đủ cho chú ấy dùng để tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ rồi. Lúc ấy tôi thật sự không nỡ xuống tay, nhưng nghĩ đến chuyện đứa trẻ còn phải chờ thêm 60 năm nữa mới được đầu thai, tôi đành cắn răng đâm kim tiêm xuống chân của nó. Động tác của tôi vừa nhanh vừa chuẩn, không để cho Triệu Tình Vũ nhìn thấy. Dẫu sao, người ta cũng là cảnh sát, không thể để chuyện gì cũng bắt người ta phải mạo hiểm vì mình được. Nếu không cho anh ta biết chuyện này thì có thể coi như nó chưa từng xảy ra. Hơn nữa, chỉ cần tìm ra cha mẹ của đứa trẻ vì vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi thừa dịp Triệu Tinh Vũ không chú ý tới, bèn lén nhét cây kim tiêm vào trong túi. Sau đó nói với anh ta, xong rồi tôi cũng không thấy được hòm hòm, chúng ta đi thôi. Ra khỏi đồn công an, anh ta vẫn còn bán tín bán nghi hỏi tôi, chỉ như thế này là có thể tìm được bố mẹ của đứa trẻ kia sao? Tôi vỗ vỗ vai anh ta, anh cứ chờ tin tốt của tôi đi. Quay trở lại nhà của chú Lê, tôi đưa cây kim có dính máu của xác đứa trẻ cho chú ấy. Chú ấy nhận lấy rồi đưa lên mũi người thử, sau đó gật đầu, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Tôi tưởng chú ấy sẽ mở đàn cúng hay nhà làm phép gì đó, nào ngờ chú ấy búng tay một cái, con mèo tiểu hắc nhà chú liền lười biếng nhảy ra từ chỗ máy sưởi xuống. Nó duỗi người một cái cho đỡ mỏi lưng rồi uể oải đi đến chân của chú Lê. Nó đưa cái mũi ra người thử kim tiêm của chú ấy. Đây là hành động gì đây? Chẳng lẽ cái con tiểu hắc hoạt nhìn giống như con mèo ăn nhờ ở đậu này mà cũng có khả năng khác thường sao? Nếu đúng là như vậy thì trước nay tôi đã quá xem thường nó rồi. Tiểu hắc ngửi ngửi cái kim tiêm kia xong thì kêu lên hai tiếng mèo mèo. Chú Lệ ôm nó lên và nói với chúng tôi, đi, đi đến chỗ lúc trước hai đứa đã phát hiện ra thi thể của đứa bé kia. Tôi nhìn sắc trời bên ngoài, ngay bây giờ sao? Chú Lệ nghiêm mặt đáp, đúng vậy, ngay bây giờ. Thế là ba chúng tôi cùng với một con mèo lái xe tới chỗ con sông nhỏ đã phát hiện ra thi thể của đứa bé. Khi đi đến nơi, sắc trời đã tối đen, xe vừa dừng hẳn, chú Lê ôm tiểu hắc xuống xe. Sau khi xuống xe, tiểu hắc nhảy từ trong ngực chú xuống đất. Trong bóng tối, ánh mắt nó hiện lên thứ màu lục u lục rất là đáng sợ. Nếu như không phải đã biết nó mấy năm rồi, thì chắc chắn bây giờ tôi cũng không nhận ra nó. Đầu tiên, tiểu hắc nhảy lên mặt băng dạo quanh một vòng, sau đó nó quay về phía chú Lê, mèo một tiếng rồi chạy về phía một cái thôn ở phía bên kia bờ sông. Chú Lê nói với hai chúng tôi, hai đứa đuổi theo đi, chú tay chân yếu cả rồi, không theo kịp tốc độ của nó. Chú Lê lên xe chở hai đứa. Tôi và Đinh Nhất vội chạy theo tiểu hắc, tốc độ của con mèo này nhanh như gió. May mà tốc độ của Đinh Nhất không chậm, nhưng tôi thì mệt bờ hơi tai, thở hổn hển nói với anh ta. Anh đuổi theo nó trước đi, sau đó gọi điện thoại cho tôi thực sự chạy không nổi nữa rồi. Đinh Nhất gật đầu rồi cùng biến mất với tiểu hắc ở trong đêm tối, còn tôi ở lại phía sau thở hổn hển. Vừa đi tôi vừa quan sát cái thôn kia, không phát hiện đèn đuốc nhà nào trong thôn cũng sáng trưng, thế nhưng nhìn qua thì thấy là khá là sung túc. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì tiếng điện thoại chợt vang lên, là Đinh Nhất gọi tới. Tôi thầm nghĩ tìm được nhanh thế sao, quả nhiên anh ta nói với tôi rằng Tiểu Hắc đi đến trước cánh cửa màu xanh lam của một ngôi nhà ở đầu thôn phía tây, trên cánh cửa còn dán hình hai vị thần giữ cửa. Căn cứ vào lời miêu tả của Đinh Nhất, tôi nhanh chóng đến được chỗ anh ta. Tôi phát hiện ánh đèn trong căn nhà này tối nhất, trong nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ u ám. Tôi hỏi, Tiểu Hắc đi vào bao lâu rồi? Đinh Nhất nói, khoảng 3 phút rồi. Lúc này đây, tôi thấy một bóng đen nhảy từ bờ tường của căn nhà ra bên ngoài. Nhìn kỹ thì thấy chính là Tiểu Hắc, nhưng trong miệng của nó đang ngậm một thứ gì đó. Con mèo nhỏ này lại còn đi ăn trộm nữa, thế mà sau khi ra ngoài, nó còn chẳng thèm liếc chúng tôi lên một cái, quay đầu chạy thẳng, hai đứa lớn đầu chúng tôi lại phải chạy theo nó trở về. Đợi cho đến khi chúng tôi, chủ yếu là tôi thở hổn hển chạy về chỗ dừng xe, Tiểu Hắc đã nhảy vào trong lòng chú Lê từ lúc nào rồi, và chú Lê đang xem xét cẩn thận thứ đồ mà Tiểu Hắc trộm về. Tiểu Hắc ăn trộm thứ gì về thế hả? Tôi thở hổn hển không ra hơi. Chú Lê cười giàn trá, về rồi nói sau, mùa đông năm nay lạnh quá đi mất. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.